Chương 783 tối cường thăng cấp hệ thống. No name. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi cũng không để ý, hắn đi tới một cái trước bàn, vừa muốn ngồi xuống, tên mặt thẹo vẫn lạnh lùng một tiếng, "Hệ nơi này có người." Long Phi đứng dậy đổi một cái bàn kia thượng nhân cười lạnh nói, "Hệ nơi này cũng có người." Trong quán rượu bàn đều là bàn bát tiên, ngồi một người còn có ba cái vị trí. Nhưng là bọn họ không có ai để cho Long Phi ngồi xuống. Long Phi đi tới quầy rượu một bên, nói, để cho ta tới ly. Vừa lúc đó, tất cả mọi người đều đang ngưng thần tĩnh khí nhìn Long Phi, giống như Long Phi động tác kế tiếp quyết định cái gì sự tình như thế. Long Phi tiếp tục nói, để cho ta một ly nước. Phốc suy. Ha ha ha, vậy ta cũng biết. Thật mẹ nó là một đứa con nít. Tới tử quán uống nước, ta còn là lần đầu thấy. Ta thắng, toàn bộ cho tiền. Đưa tiền, đưa tiền. Một người đàn ông hưng phấn, bọn họ đang đánh cuộc, đánh cược Long Phi muốn uống gì, nhưng là ai có thể nghĩ tới Long Phi lại điểm là nước. Trong này tất cả mọi người chỉ có một tiểu người gầy thắng, hắn là như vậy hoàn toàn bất đắc dĩ mới đặt tiền cuộc Long Phi uống nước, nhưng là hắn đi tới tên mặt thẹo trước mặt, nói, gây bại bởi tiền a. Không đợi hắn nói xong, tên mặt thẹo một cước liền đạp tới, gây dám với lão tử đòi tiền, con mẹ nó ngươi chán sống đúng không? Người gầy bị đạp bay ra ngoài. Khóe miệng treo máu, toàn bộ tử quán người tất cả đều lớn tiếng trào cười lên. Ha ha ha, kệ con khỉ, ngươi thắng thì thế nào? Lần này không tính là. Độc Nhãn Miệt thì cười lạnh một tiếng thấy đi ra, ở trong này hầu tử tu là nhất yếu, bị thẹo một cước đạp bay ra ngoài, hắn cũng không có nổi nóng, thậm chí ngay cả một chút giận dữ cũng không có, hơn nữa còn cười xòa, hắn trong ánh mắt mang theo một tia âm lãnh. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, rồi cái này người gầy phi thường âm hiểm. Lúc này, cái đó tên là Hắc Sơn to con đi tới Long Phi bên người, đem trước mặt hắn nước cho đổ sạch, cầm trong tay vò rượu đặt ở Long Phi trước mặt, nói, kỳ uống hắn. Trong quán rượu người đều nhìn Long Phi, Độc Nhãn hô theo, kỳ uống nó. Uống nó. Tiểu tử, mang đem liền uống nó. Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, nhìn Hắc Sơn khẽ nói, người ta nếu là không uống đi. Hắc Sơn khinh bỉ nói, ở ngươi không uống cũng được, thừa nhận ngươi mình là một cô nàng. Long Phi nói, người ta không uống, cũng không thừa nhận đây. Hắc Sơn nói, y vậy ngươi liền không nể mặt ta lạc. Ở nơi này chỉ hộ trong vệ đội, nếu là không cho ta Hắc Sơn mặt mũi, vậy ngươi ngày tháng sau đó sẽ phi thường khó chịu. Ồ! Long Phi cười một tiếng, nói, người có bao nhiêu khó khăn được. Hắc Sơn nói, biết hoa cúc bạo là tư vị gì sao? So với loại đau khổ này khó chịu thập bội, nếu như ta là ngươi, ngươi uống ngon nhất nó. Long Phi nhìn Hắc Sơn cũng đang nhìn Long Phi, bởi vì hắn thân cao có loại cư cao lâm hạ cảm giác, hơn nữa trên người khí tức rất đục dày, giống như là nghiền ép Long Phi như thế. Ngay vào lúc này, Long Phi cầm vò rượu lên, Hắc Sơn khóe miệng móc một cái, đắc ý cười nói, ngay lúc này mới ngoan ngoãn chứ sao. Không đợi hắn nói xong, Long Phi hai mắt giận dữ, cầm lên vò rượu chợt nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung, vò rượu hung hăng hướng Hắc Sơn trên đỉnh đầu đập xuống, "Ê ngoan ngoãn ngươi." "Muội a." Hoa lạp lạp. Vò rượu vỡ vụn, Hắc Sơn cũng theo tiếng ngã xuống, một mùi nước tiểu tản mát ra, này trong bình giả bộ không phải là rượu, mà là mới vừa rồi hắn len lén đi tiểu một chút, đột như đứng lên, đem toàn bộ tử quán người cũng chấn trụ, hơn nữa mỗi một người sắc mặt tất cả giật mình, nửa giây phút sau, ha ha ha, ị ha ha ha, ị Hắc Sơn, ngươi cũng có hôm nay a, ha ha ha, mọi người cười lớn, Long Phi ngửi ngửi, buồn nôn cũng tại lúc này. Hắc Sơn từ dưới đất bò dậy, trầm trầm quát lên, "Ngươi tiểu tử, hôm nay, ngươi chết định." Cũng trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt trừng một cái, quát lên, "Ơ ngươi cho lão tử cút sang một bên." Ầm. Không đợi Hắc Sơn hoàn toàn bò dậy, chân phải chợt một quất tới y ầm. Hắc Sơn ôm Long Phi chân, con mắt vào hung quang, lực lượng rất mạnh, người chung quanh lập tức lộ ra hài hước biểu tình, "Ngươi đánh cuộc, ta cá là tiểu tử này đoạn một chân. Ta cá là hắn gãy chân hơn nửa ngất đi." Ta cá là hắn sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần, ha ha ha, kỳ ha ha ha, mọi người lại cười lớn. Long Phi có thể đem Hắc Sơn đánh ngã, hoàn toàn là bởi vì đánh lén, nếu không lời nói chỉ bằng hắn cuồng tiên bát phẩm sữa là căn bản không thể nào là Hắc Sơn đối thủ, phải biết hắn chính là hư tiên cảnh giới tu vi a. Cũng tại lúc này, một mực ngồi ở xó xỉnh một người, một cái chơi lấy tấm bảng gỗ người đàn ông trung niên, ở bên cạnh hắn thẳng đứng một cái hắc hộp gỗ, trong hộp giả bộ hình như là một thanh vũ khí, thanh âm hắn có chút lạnh ý. Từ tốn nói, người ta cá là hắn sẽ bị đánh bay, Hắc Sơn bị đánh bay. Người này không có giới thiệu, Trần lão đầu cũng không có giới thiệu, không ít người liếc hắn một cái, trong nháy mắt lắng xuống, tên mặt thẹo đứng lên, không phục nói, Nghệ Hắc Sơn, hôm nay ngươi nếu là không đem hắn phí, ngươi chính là cái cô nàng. Hắc Sơn trán nổi gân xanh lên, đôi tay nắm lấy Long Phi đùi phải, chợt dùng sức, trên người lực lượng bung ra, bắp thịt giống như hòn đá như thế, nghĩ cho ta đoạn. Hắc Sơn lực lượng rất mạnh, bất quá Long Phi lực lượng càng mạnh, trong lòng quát một tiếng, kia kim long lực, lưu âm thối. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi trên đùi phải tuôn ra một vệt kim quang chợt lóe lên, ở trong chớp nhoáng này Hắc Sơn hai mắt vừa phun, trong mắt nổi lên tia máu, vô cùng thống khổ biểu tình, đồng thời phát ra một tiếng, thảm tuyệt nhân hoàng tiếng kêu thảm thiết, y a y ầm. Thân thể khổng lồ bay ra ngoài, đem ba cái bàn lật, đụng ở trên vách tường mới dừng lại, hai tay nắm chặt đáy quần, thân thể không ngừng co quắp, sắc mặt trắng bệch, loại đau khổ này chỉ có hắn có thể thể hội ra tới. Tên mặt thẹo rất là không phục, hắn không phục không phải là Long Phi, mà là trong góc người đàn ông trung niên, trợn mắt nhìn Long Phi, quát lên, Lê tiểu tử, ta thì nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Long Phi khóe mắt một nanh, nhìn chằm chằm tên mặt thẹo lạnh lùng nói, ngươi không mạnh bao nhiêu, so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Tìm chết. Tên mặt thẹo trọng chưởng đánh một cái, ngay tại hắn muốn ra tay với Long Phi thời điểm, tử quán đại cửa bị đẩy ra, hoàng thổi tới, Trần Bá sầm mặt lại, kẻ đánh như thế nào đứng lên. Thèo, ngươi có còn muốn hay không muốn thù lao? Trần lão đầu tiên là liếc mắt nhìn trong góc người đàn ông trung niên, ngay sau đó nhìn cách đó không xa kêu thảm thiết Hắc Sơn, nhìn lại Long Phi, trong lòng âm thầm rét một cái, kẻ tiểu tử này không đơn giản a. Tên mặt thẹo trên người khí tức vừa thu lại, hơi mỉm cười nói, ê Trần quản sự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đùa giỡn một chút chứ sao? Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, thấp giọng nói, ê tiểu tử, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Trần lão đầu không có nói thêm nữa, đường đi Hắc Sơn bên người, nói, thì còn có thể hay không thể áp tải a? Nếu là không có thể lời nói, Hắc Sơn nhịn đau đau bò dậy, nói, thì có thể, có thể, có thể. Hắn trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, Long Phi thầm nói, lợi hại nhất là Trần lão đầu. Viêm Hoàng lão tổ nói, ở những người này cũng không đơn giản, ta cũng muốn biết kết quả áp tải những thứ gì, dọc theo con đường này hẳn rất có ý tứ, hắc hắc số từ. 1805